Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1192 Vô Địch Thôn Thúc Lại Đồ. Bella không có ngây ngốc địa chấn dùng vũ trụ năng lượng. Này đó năng lượng dùng một chút thiếu một chút, khôi phục lên quá chậm. Nàng tay trái dương lên, phát ra trong suốt hồng quang Reality Stone cùng phát ra màu lam nhạt quang huy Space Stone xuất. Hiện ở lòng bàn tay, nàng ý niệm vừa động, hiện thực quy tắc bị ngắn ngủi sửa chữa. Không gian thông đạo bị mở ra, nàng từ xa xôi không gian vũ trụ kéo qua tới ba viên rực rỡ lóa mắt hành tinh, trong đó một viên. Hành tinh ở vào trạng thái toàn thịnh, độ ấm cực cao, mặt khác hai viên liền có chút suy yếu dấu hiệu. Bất quá ba viên hành tinh thể tích đều xa xa lớn hơn Thái Dương, Bella duỗi tay một dẫn. Trạng thái toàn thịnh hành tinh bên trong bắt đầu phát sinh kịch liệt năng lượng phản ứng. Năng lượng cao mang điện hạt lưu ở điện từ phóng xạ ảnh hưởng hạ sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Luồng năng lượng này bị nàng đả thông một cái phát tiết khẩu. Lôi kéo ra tới, lấy vận tốc ánh sáng đối với nơi xa can ngục giam phun trào mà ra, một cái bao phủ phạm vi cực đại. Năng lượng cấp bậc cực cao cường thái dương phong bạo liền ở nàng trong tay thành hình, cường thái. Dương phong bạo còn dẫn động còn lại hai viên hành tinh. Ba viên sáng lên nóng lên tinh thể hết đợt này đến đợt khác. Chúng nó ở nhanh chóng phóng thích hành tinh bên trong năng lượng. Vượt qua 100 vạn độ Celsius, độ năng lượng xạ tuyến trình hình quạt. Quét ngang chung quanh sở hữu khu vực, trừ bỏ ba vị vũ trụ thần linh sở trạm địa phương. Còn lại tầm mắt nội trùng tộc, bao gồm vỡ nát can ngục giam, hoàn mang lên bụi vũ trụ, có chứa lớp băng tinh cầu mảnh nhỏ. Hết thảy, đều bị này một đợt năng lượng bùng nổ phân giải thành nguyên tử, bình thường thái dương phong bạo. Liên tục thời gian liền rất đoàn, hiện tại là bị Bella cố ý dẫn động ra tới. Tích tụ không đủ, liên tục thời gian liền càng đoàn, phụ không gian trùng tộc còn ở hướng bên này che già măng mọc mà. Hướng, Bella khống chế được thái dương phong bạo. Đối với cửa thông đạo tiến hành một lần lại một lần càn quét, ta đại khái còn có thể kiên trì một phút, hai vị, động thủ đi. Nàng đối hai vị bắt đầu chi thần nói, Tenebrous cùng Isis đồng thời ra tay. Bọn họ thủ pháp phi thường có ý tứ. Không phải Bella cái loại này từ hiện thực mặt tiến hành sửa chữa. Mà là một loại cổ xưa. Thoạt nhìn rất đơn giản. Thực tế lại phi thường phức tạp quy tắc chỉnh lý. Nếu là Bella phong đổ cửa thông đạo, kia khẳng định chính là tiến hành không gian cắt. Thủ pháp của nàng cùng bệnh viện khâu lại không sai biệt lắm. Đem tổn hại không gian hai đầu bắt lấy. Lúc sau thích lý răng rác. Tổn hại chỗ liên tiếp lên liền tính xong việc. Đến nỗi về sau này chỗ không gian có thể hay không có nếp uốn. Bạc nhược cùng trầm tích hiện tượng. Nàng là mặc kệ, lại có vấn đề. Vậy chỉnh thể cắt bỏ. Nàng Twilight nữ sĩ dùng đến cơ bản chính là Tây Y thủ pháp, hai vị này bắt đầu chi thần không giống nhau, bọn họ giống như là dệt võng giống nhau, lợi dụng chính mình đối với vũ trụ quy tắc khống chế năng lực. Ở không gian tổn hại chỗ tiến hành tái tạo, lúc sau từ mấy cái phương hướng, đem không gian tổn hại phi thường xảo diệu một lần nữa liên tiếp lên, chiêu này sử dụng tới tốc độ thiên chậm. Cũng may bọn họ là hai người nắm tay. Ở Bella một phút thời hạn đã đến phía trước. Liền đem tổn hại không gian thông đạo phong đổ lên. Bella đứng ở tại chỗ nhìn. Trùng tộc thông đạo xác thật bị ngăn chặn. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nàng sử dụng Space Stone. Đem ba viên hành tinh đưa về nguyên bản quỹ đạo. Isis chỉ hướng nơi xa. Đột nhiên mở miệng nói. Cái kia phương hướng. Một cái tân thông đạo bị mở ra, cái gì? Bella vẻ mặt có điểm biến hóa. Ở Isis mở miệng nháy mắt, kỳ thật nàng cũng cảm ứng được. Vũ trụ giống như lại bị nào đó ngoại lực đánh ra một cái đại động, cái kia phương hướng là nào a? Nàng công nhận một chút vị trí, nàng ánh mắt xuyên qua hơn phân nửa cái vũ trụ. Theo trùng tộc bên ngoài thân kia độc đáo phóng xạ phản ứng. Một đường ngược dòng qua đi. Cuối cùng thấy được một viên bị cắn nuốt đến vỡ nát thực dân tinh cầu. Xem cờ xí, hẳn là Xia địa bàn, hai cái hô hấp sau. Lại một cái thông đạo bị mở ra. Lần này đối phương mở ra thông đạo ly can ngục giam bên này phi thường xa. Nhưng dựa theo khoảng cách tính toán, này chỗ cửa thông đạo ly địa cầu đã không đủ 9 vạn năm ánh sáng, Bella trong lòng có điểm hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không ở bên này phong đổ. Hiện tại lăn lộn nửa ngày, tất cả đều là vô dụng công không nói. Ngược lại làm chủng tộc ly địa cầu càng ngày càng gần, nàng nhìn về phía hai vị bắt đầu chi thần. Hai vị, chúng ta yêu cầu tiếp tục liên thủ. Các ngươi hẳn là cũng có dự cảm đi. Đây là một lần quy mô cực đại vị diện chiến tranh. Đơn độc vũ trụ thần linh sẽ trở thành chủng tộc săn thú mục tiêu. Một khi chúng ta liên thủ, những cái đó sâu số lượng lại nhiều cũng không phải chúng ta đối thủ, kỳ thật nàng càng muốn liên thủ Galactus, nhưng nàng cái kia plastic tỉ muội Stardust ở lừa dối nàng lại đây sau. Hiện tại là một chút tin tức cũng không có. Không biết là ở giả chết, vẫn là treo, dù sao là liên hệ không thượng, Tenebrous cùng Isis liếc nhau. Bọn họ bị phong ấn vô số năm. Hai mắt một bôi đen mà ra bên ngoài sấm thật sự là lỗ mãng. Lúc này cũng xác thật yêu cầu một ít chỉ dẫn, hảo. Chúng ta đáp ứng ngươi. Tenebrous đáp ứng cùng nàng tiếp tục liên thủ, vì tỏ vẻ thành ý. Bọn họ đem tự thân hình thể thu nhỏ lại đến 3 mét độ cao. Đối lập Bella 1m7 thân cao. Bọn họ hình thể thoạt nhìn vẫn là cự cao. Nhưng so với phía trước cái kia 2000 mét độ cao. Hiện tại đã xem như thực khắc chế, Bella cùng hai vị bắt đầu chi thần cùng nhau phản hồi Avenger. Cao ốc, trước sau thêm lên, cũng liền so Star-Lord bọn họ tới trễ hơn 1 phút bộ dáng, bị cho rằng nói không giữ lời. Galactus thật không có lừa dối Bella ý tứ. Thật sự là hắn bên này tượng Phật đất qua sông. Tự thân khó bảo toàn, Bella bên kia đánh không lại có thể chạy. Hơn nữa còn tìm tới rồi hai cái không thể so nàng kém nhiều ít bắt đầu chi thần hỗ trợ. Đánh lên tới vẫn là thực thông dong, Galactus bên này bất đồng. Ở chủng tộc lúc đầu phái binh lính đối vũ trụ tiến hành điều tra thời điểm. Hắn cái này sáng thế thần linh liền bại lộ ở chủng vương tầm mắt trong vòng. Một khi khởi xướng vị diện chiến tranh, ở can ngục giam bị hoàn toàn công phá thời điểm. Chủng tộc đại quân ở mai một chủng vương Annihilus dẫn dắt hạ, mang theo rất nhiều chủng tộc tinh nhuệ, đánh bất ngờ Galactus ngày thường sinh hoạt, nghỉ ngơi to lớn phi thuyền vũ trụ, Ewoker đương trường chết trận. Bella Plastic tỉ muội Stardust trọng thương, không thể không biến thành hạt trạng thái tiến hành chiều sâu ngủ đông. Fire Lord bị bắt, lúc sau chủng tộc phong tỏa 4 phía không gian tọa độ. Dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế, ngạnh sinh sinh hết sạch Galactus vũ trụ năng lượng, cuối cùng đem vị này vũ trụ sáng thế thần linh cũng bắt làm tù binh, bọn họ càng lợi dụng Galactus. Cái kia chuyển hóa tinh cầu năng lượng đặc tính, đem vị này vũ trụ sáng thế thần cải tạo thành một cái nguồn năng lượng chuyển hóa khí. Lúc sau không ngừng đem thuần tịnh vũ trụ năng lượng giáo huấn đến mai một chủng vương Annihilus. Trong cơ thể, vị này trùng vương có điểm đắc ý vênh váo. Hắn tâm thần đều đắm chìm tới rồi vũ trụ năng lượng to lớn cùng khổng lồ giữa. Không chú ý tới trước Galactus sứ giả. Silver Surfer lặng lẽ tiếp cận bị bọn họ chiếm lĩnh to lớn phi thuyền vũ trụ, Silver Surfer Dương. Đông kích Tây, tú một phen thao tác sau. Cứu đi Galactus nữ nhi. Galacta. Cũng mang theo tuổi nhỏ vũ trụ thần linh đi trước địa cầu cầu viện. Hết chương.